Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, mượn đao giết người. 716, ba vị trấn thủ chủ, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Đây là một câu rất nặng lời nói. Lời này vừa nói ra, trực tiếp để ba cái trấn thủ chủ biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Diện công chúa thái độ sẽ như nơi đây kiên quyết. Trước đó vô luận phát sinh cái gì, có cái gì trên lợi ích xung đột, tất cả mọi người duy trì thương lượng thái độ, có chu toàn chỗ trống. Mà Thiên Diện công chúa câu nói này mới ra, cho thấy chính là nàng không muốn lại cùng ba vị trấn thủ chủ làm bất luận cái gì liên quan tới chuyện này thảo luận. Thậm chí không cố kỵ nữa mặt ngoài khách khí. Động tác này chỉ làm cho Thiên Diện công chúa mang đến ác quả. Mặc dù nàng là thần điện công chúa, nhưng thực lực là huy hoàng giai thành thục kỳ. Lúc này trở mặt, Thiên Diện công chúa sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Ba vị trấn thủ chủ trên mặt đều không nhịn được. Trên mặt tức giận, liền ngay cả Ne cũng sắc mặt cứng ngắc. Trước đó Linh bởi vì Duran ngôn ngữ mà 10 phần tức giận. Nhưng ở trông thấy Thiên Diện công chúa vì hắn, dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí đều không để ý bị ba người khác cô lập lúc. Linh trong lòng lập tức tuôn ra một dòng nước ấm. Duran cười chào phúng nói, công chúa, trước kia là ta nhìn lầm ngươi. Ngươi quá không hiểu chuyện, mà lại ôm lấy tư tâm. Ngươi không có thực hiện tốt ngươi vốn có chức trách. Thiên Diện công chúa lạnh như băng nói. Ba vị nữ thần một mực tại nhìn ta. Ta đánh giá từ các nàng đến quyết định. Duran hừ lạnh một tiếng. Công chúa, chúng ta tôn ngươi vì quý khách. Nhưng nơi này thủy chung là Sơn Thuân thần vực, mà không phải Quang Huy thần vực. Ngày mai chúng ta liền sẽ đi tìm Linh muốn về thánh kiếm. Ở đây, chỉ là thông chi ngươi một câu mà thôi. Duran lập tức đem mình huy hoàng giai thời đỉnh cao cường giả khí thế bộc phát ra. Thiên Diện công chúa là huy hoàng giai thành thục kỳ. Mặc dù lấy nàng ở độ tuổi này đến nói, kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao cùng Duran kém 2 cấp bậc, nhận Duran khí thế chỗ ép. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng là Thiên Diện công chúa ngực, một cái phát sáng từ ba cái hình tam giác tạo thành hình tam giác phát sáng lên, lập tức hóa giải Thiên Diện công chúa trên người áp lực. Ba vị trấn thủ chủ cảm nhận được Thiên Diện công chúa trên người thánh khiết khí tức, cũng vì đó giật mình. Thiên Diện công chúa cao ngạo mà nói, các ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Duran sắc mặt âm trầm, ngươi đây là, Ne sắc mặt hoảng sợ, Linh cũng chuẩn bị rút ra Master Sword đi cho Duran trên mặt một chút. Quản hắn có hay không viễn siêu hồ mình thực lực, nhưng ở không khí ngột ngạt đến cực hạn lúc, Yuno bỗng nhiên tăng hắng một cái, một loại ôn hòa nhưng là đầy đủ cường độ sóng âm. Trực tiếp khiến cho Thiên Diện công chúa cùng Ne trong lòng vừa loạn. Yuno khoanh tay cánh tay, dạng này liền không có ý nghĩa, không phải sao? Duran cũng biết, không thể thương tổn đến Thiên Diện công chúa, không phải Quang Huy thần vực sẽ chấn nộ, nhưng không trở ngại hắn mở miệng chào phúng. Hừ, công chúa, Linh mặc dù đúng là cái duyên dáng cực mỹ thiếu niên, nhưng là ngươi nặng như vậy mê, đến mức không biết chuyện ở đây cãi lộn. Cũng bị người truyền đi, chỉ sợ phải gặp người chê cười. Muốn chết à, Duran thế mà trực tiếp bắt đầu nhục nhã Zelda. Linh làm sao có thể tha thứ. Hắn đặt quyết tâm giết chết cái này Duran, mà Thiên Diện công chúa thì rất bình tĩnh. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nàng thản nhiên nói, ta không cần giải thích cùng chứng minh, vô luận các ngươi nghĩ như thế nào. Linh đều tuyệt đối sẽ không đem thánh kiếm giao cho các ngươi. Duran, người ít tại trong chuyện này phí tâm tư. Duran thì cười nhạo một tiếng. Nếu như Linh thật là như thế người ích kỷ, như vậy chúng ta cũng sẽ khai thác cường ngạnh biện pháp. nhưng từ không đến cái kia xinh đẹp khuôn mặt tiểu tử đến quyết định thánh kiếm thuộc về. Ta liền một câu, Linh không xứng. Lúc này, nghe thật lâu Linh, rốt cục đi ra, sắc mặt băng lãnh, đám người nhìn thấy Linh thế mà Tiêu không một tiếng động đi ra. Đều không khỏi lấy làm kinh hãi, một cái liệt diễm giai, lại có thể tại chung quanh bọn họ ẩn tàng khí tức người. Quả thực kỳ quái, Thiên Diện công chúa vội vàng hỏi, ngươi ở đây trốn tránh nghe sao? Nghe được thứ gì? Linh lạnh lùng nói, toàn nghe được, chuyển hướng ba vị trấn thủ chủ, liên quan tới các ngươi muốn cướp đi ta vật sở hữu một hệ liệt ý nghĩ. Yuno cùng nghe thấy chính chủ xuất hiện, sắc mặt đều có chút xấu hổ, mà Duran thì hờ hững nhìn xem Linh, đã ngươi cũng nghe được, liền nên giao ra thánh kiếm, đừng để chúng ta xem thường ngươi. Linh mới không để ý tới Duran ngôn ngữ ép buộc, hắn trực tiếp đem file kêu gọi ra, vừa thấy được cái này giống như là Lam Bảo Thạch cô nương hiện lên ở không trung. Ba vị trấn thủ chủ lập tức cảm nhận được đến từ file trên người đặc biệt khí chất. Cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy cái kia thanh vết xỉ loang lổ kiếm lúc, là đồng dạng cảm giác, không khỏi nghiêm nghị giật mình. File phi thường lãnh đạm nói ra, file là Linh chủ nhân kiếm, chỉ thuộc về chủ nhân. Lần này trực tiếp là thánh kiếm lên tiếng, ba vị trấn thủ chủ đều phi thường xấu hổ. Linh nhìn qua Duran, trầm giọng nói, hiểu chưa, là ngươi không xứng. Duran ánh mắt bộc phát ra nổi giận, lạnh giọng nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Yuno lần nữa tằng hắng một cái, nếu nói như vậy, kia thật là mạo phạm. Thánh kiếm, xin đừng trách tội chúng ta vô lễ. Phai không để ý đến Yuno xin lỗi, mà là trước cùng Linh cáo từ. Lại đối công chúa gật đầu thăm hỏi về sau, hóa vào đến Linh trong thân thể. Linh âm mặt, kéo Thiên Diện công chúa tay, nói, chúng ta đi. Thiên Diện công chúa lãnh đạm nói một tiếng cáo từ, sau đó liền cùng Linh rời đi. Phòng nghị sự chỉ còn lại ba người. Duran phảng phất đang nhai nuốt lấy đầu lưỡi mình, hình thù cổ quái. Yuno cũng cùng ne nhìn nhau cười khổ hai lần. Yuno nói ra, một trận vô vị cãi lộn, hôm nay trước hết như vậy đi. Yuno đi, trên mặt nàng có chút đắng buồn bực. Nè cũng nói với Duran gặp lại về sau, chạy đi. Duran một thân một mình, trong lòng âm hỏa tại tràn lan, trong mắt của hắn đằng đằng sát khí, thấp giọng nói, chỉ thuộc về Linh thánh kiếm sao? Cái kia thanh Linh giết chết, ngươi chẳng phải thành vật vô chủ sao? Nếu như Phai ở đây, khẳng định có thể như vậy nói với Duran. Phai chỉ thuộc về Linh, thiên thu vạn đại, không phân sinh tử. Duran trong lòng lạnh lùng nói, dù cho lấy không được thánh kiếm, cũng có là biện pháp thất bại thủ vọng giả đại trận kế hoạch. Đây là một cái kinh thiên bí mật. Duran nhưng thật ra là Demogod thành viên. Hắn lại tới đây, chính là vì đem mê vụ chi địa cấm kỵ chi vật phóng thích mà ra. Duran thầm nghĩ lấy như thế nào diệt trừ Linh. Lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Matthew, tới. Matthew rất nhanh liền tới đến Duran bên người. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trọng tài giả đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Duran vỗ vỗ Matthew bả vai, cười đến rất ôn hòa. Hắn nói ra, gần nhất để ngươi nhìn chằm chằm Linh, ngươi phát hiện cái gì? Matthew lập tức nói, Linh một mực tại phụ cận trong rừng rậm, cùng quang huy sinh vật chiến đấu, đưa cho hắn hình rồng sủng vật bổ thân thể. Duran ánh mắt phóng xuất ra một trận âm độc ánh mắt, hướng về phía Matthew nói nhỏ, ta để ngươi dạng này, mượn đao giết người. Matthew lập tức nói, tuyệt đối sẽ không cô phụ trọng tài giả đại nhân trọng thác. Đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.